Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, trang 232. Nha, cứ như vậy còn nghĩ ra môn rèn luyện. Elliot Tổng có thể bóp chặt thời cơ mở ra trào phúng, Thư Lê trong bụng nghẹn cổ khí. Nghiến răng nghiến lợi mà đứng dậy, tiếp tục leo núi, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì tinh linh vương làm Elliot bồi hắn ra cửa? Bởi vì chỉ có hắn trào phúng kỹ năng mãn cấp, mỗi lần đều tức giận đến hắn dậm chân, kích khởi hắn không chịu thua tâm lý, lại khổ lại mệt, đều kiên trì đến cùng, mặt khác tinh linh hoặc yêu tinh. Nào bỏ được làm tiểu yêu tinh chịu khổ a? Đương Thái Dương Tây Hạ, không trung che kín màu cam hồng ánh nắng chiều khi Thư Lê cùng Elliot thành công mà lật qua đại sơn mạch, tiến vào Dalia đế quốc địa giới, phanh, mệt thành cẩu Thư Lê thẳng tắp mà phát gục ở chân núi trên. Cỏ, vẫn không nhúc nhích, Elliot ngồi xổm xuống dưới, ánh mắt ôn hòa, sờ sờ đầu của hắn. Ngươi là vẫn luôn nằm đâu? Vẫn là muốn ta bối ngươi đi? Muốn bối? Thư Lê cái gì tôn nghiêm đều vứt bỏ. Lại làm hắn đi xuống đi, chỉ sợ không thấy được mặt trời của ngày mai. Elliot không hổ là tinh linh quốc mạnh nhất chiến sĩ, ý chí sắt đá nha. Trên đường hắn nhiều lần tưởng dừng lại nghỉ ngơi, đều bị hắn vô tình mà phủ quyết. Ô ô ô, đợi sau khi trở về, hắn nhất định phải hướng tinh linh vương cáo trạng. Tới, chính mình bỏ ta bối thượng. Elliot vỗ vỗ hắn. Thư Lê, ngao ô, hai tiếng. Chống thân thể, bò đến hắn bối thượng, Elliot thoải mái mà cõng lên tiểu gia hòa. Điều chỉnh tốt tư thế, mỉm cười nói, muốn ngủ liền ngủ, đừng ngạnh căng. Thư Lê dựa vào trên vai hắn, đôi mắt một bế, dây ngủ, chương 105 ở trong xe ngựa tỉnh lại, kéo kẹt. Kéo kẹt, kéo kẹt. Xe ngựa lốp xe chuyển động chói tai, thanh âm ở Thư Lê bên tai không ngừng quanh quẩn, ồn ào đến hắn đầu đau muốn nứt ra. Mà càng làm cho hắn khó chịu chính là cả người tại tả hữu trước sau trên dưới mà sóc nảy, điên đến hắn vị toan không ngừng quay cuồng. Ngô, Thư Lê thật sự chịu không nổi. Ý thức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, khốn đốn mà mở to mắt. Ngũ cảm dần dần rõ ràng, tức thì nghe thấy được một cổ khó có thể hình dung khí vị, này khí vị giống như cứt ngựa, nôn. Vư Lê xoay người ngồi dậy, che miệng lại, nôn khan lên, cẩn thận. Elliot đã lấy hắn, đem khai cái nắp túi nước phóng tới hắn bên miệng. Thư Lê buông ra tay, nắm túi nước, rót một mồm to, áp xuống quay cuồng dạ dày, khụ khụ khụ. Uống đến quá mãnh. Sặc tới rồi, chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạt. Elliot vỗ vỗ thiếu niên yêu tinh bối, lười biếng mà nói. Thư Lê buông túi nước, mờ mịt mà nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện chính mình cùng Elliot thân ở một chiếc đơn sơ xe ngựa. Trong xe ngựa nhét đầy hàng hóa, chỉ chừa nửa bên trống không địa phương, cùng bọn họ nằm ngồi. Y A ca, chúng ta như thế nào ở trên xe ngựa? Hắn nghi hoặc hỏi. Phía trước trèo đèo lội suối, tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh lực, thật sự mệt đến chịu không nổi. Bò Elliot vừa thấy thượng dây ngủ, nào biết một giấc ngủ dậy, thế nhưng thượng một chiếc xa lạ xe ngựa, trong xe ngựa không khí quá không xong. Nghe được hắn lại tưởng phun ra, Elliot thu hảo túi nước, đưa cho hắn hai viên tiểu quả dại. Trước lót ra, này hai viên tiểu quả dại là leo núi khi thuận tay ngắt lấy, làm như lương khô gửi ở ba lô. Thư Lê đã sớm đói đến đầu váng mắt hoa, nhìn đến tiểu quả dại, không chút khách khí mà nhét vào trong miệng, giống chư bát giới ăn nhân sâm quả, nguyên lành nuốt vào, tiểu quả dại lại sắp lại toan, vị giống nhau. Thả chỉ có anh đào lớn nhỏ, đối hiện tại Thư Lê mà nói, liền tắc không đủ nhét kẽ răng. hai viên xuống bụng, ăn cùng không ăn giống nhau, còn có sao? Hắn đáng thương hề hề hỏi, trong chốc lát Simiu đoàn trưởng sẽ kêu chúng ta xuống xe ăn cơm sáng. Elliot trấn an mà vỗ vỗ Thư Lê, thấy hắn trong mắt toát ra mê mang thần sắc, gợi lên khóe miệng nói, người thật đúng là tiểu chư a. Từ ngày hôm qua chạng vạng ngủ đến bây giờ, may mắn đi theo ta, nếu không bị bán cũng không biết, Thư Lê trừng mắt, nếu không phải hắn, chính mình có thể mệt bò sao? Hơn nữa, nguyên nhân chính là vì có hắn đi theo, chính mình mới dám yên tâm mà ngủ, Elliot gập lên ngón tay, nhẹ khấu hắn thái dương, vì hắn giải thích nghi hoặc, ngày hôm qua ta cõng ngươi đi rồi một đường. Vận khí không tồi, gặp được một cái lưu động ca vũ đoàn. Đoàn trưởng Simiu thấy chúng ta đáng thương, liền nhiệt tình mà mời chúng ta đồng hành, thì ra là thế. Thư Lê che lại, ụp ụp, kêu bụng nhỏ, chịu đựng gai mũi cứt ngựa xú vị, bò đến bên cửa sổ, bóc khởi mành, ra bên ngoài nhìn lại, nắng sớm hiện ra, không trung phiếm một mạt bụng cá trắng. Con đường hai bên rừng cây rậm rạp, bay một tầng nhàn nhạt sương mù, 5 chiếc xe ngựa xếp hàng chạy, còn có 4 cái cưỡi ngựa cường tráng đại hán, lần đầu tiên ở rừng rậm bên ngoài nhìn thấy nhân loại. Thư Lê tò mò mà đánh giá, này 4 đại hán cùng xông vào rừng sâu nhà thám hiểm hoàn toàn bất đồng. Bọn họ lưng hùm vai gấu, quần áo keo kiệt, vây một cái cũ nát áo choàng. Bên hông quải đại đao, chân xuyên tràn đầy lầy lội ra thú ủng, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, tựa hồ nhận thấy được có người ở nhìn lén bọn họ. Trong đó một cái đầy mặt chòm râu đại hán đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn lại đây, đương phát hiện xe ngựa bên cửa sổ non nớt khuôn mặt. Đại hán rõ ràng sửng sốt một chút, hơi chút thu liễm hơi thở. Tuét miệng ba, lộ ra một cái hiền lành tươi cười, Thư Lê xuyên qua đến dị thế giới sau. Lần đầu tiên cùng nhân loại bình thường chính thức đối diện. Theo bản năng mà lùi về đầu, đại hán trên mặt tươi cười cứng đờ. Sờ sờ lộn xộn râu, hắn thực đáng sợ sao? Tiểu bằng hữu giống như bị hắn dọa tới rồi. Làm sao vậy? Elliot hỏi Thư Lê, vừa rồi còn hứng thú bừng bừng. Lúc này an tĩnh đến giống chỉ sợ sinh tiểu miêu, Thư Lê ngồi xếp bằng ngồi. Uống lên ngụy trang nước thuốc trở nên than trì sắc đôi mắt toát ra mới lạ quang mang. A ca, chúng ta thật sự tiến vào nhân loại thế giới ra. Elliot bị hắn này phó ngu đần bộ dáng chọc cho vui vẻ. Sấn tinh linh vương không ở, tay ngứa ngáy mà nhéo nhéo hắn gương mặt, một hồi xuống xe ngựa. Đừng dùng loại này ánh mắt xem bọn họ, càng không cần đem nhân loại quải ngoài miệng. Thư Lê nhanh chóng chụp bay hắn ma chảo. Biết, hắn còn không đến mức ngốc đến loại trình độ này. Ục ục, bụng lại kêu, hắn che lại làm bẹp ra. Dày, ủy khuất hỏi, khi nào ăn cơm sáng? Có thể hay không ăn trước trái cây? Xuất phát trước. Hắn hướng nhẫn chữ vật tồn thật nhiều trái cây cùng lương khô, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hết chương.